Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tại sao có thể gần như vậy? Cô Phi Yến vục không có khô, tóc cũng ướt sũng, nàng bọc lấy Quân Cửu Thần, rộng thùng thình y phục, hấp tấp đi theo Quân Cửu Thần phía sau, lại cũng không lộ vẻ nghèo túng chật vật. Ngược lại như cái tiểu tùy tùng một dạng, khá là khôi hài, bên ngoài mặt trời chói chang trên không, con đường bằng đá bên trong lại lờ, mờ râm mát, cô Phi Yến đi không bao lâu liền không tự giác đánh lên run rẩy. Lạch, Quân Cửu Thần cũng cảm giác được râm mát, hắn rốt cục quay đầu lại, hắn quan sát toàn thể nàng một chút, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội. So với ngươi, bổn vương càng biết cứu mang trọng. Có trời mới biết hắn là sợ nàng lạnh nghĩ dọa lùi nàng, vẫn là chỉ là sợ có gì ngoài ý muốn đem cảnh cáo nói đằng trước mà thôi. Mà theo cô Phi Yến tĩnh, vương điện hạ là cố ý hù dọa nàng, không hy vọng nàng mạo hiểm. Nàng cũng không thích nghiêm túc như vậy bầu không khí. Nàng cười hắc hắc, mở lên trò đùa, không quan hệ, điện hạ cùng mang hộ vệ nếu đều xảy ra ngoài ý muốn, ta hai cái đều nhất định phải cứu. Quân Cửu Thần lập tức bó tay rồi, không hề cảm thấy nàng cái này trò đùa buồn cười. Hắn liếc nàng một chút, quay người tiếp tục nhanh chân đi lên phía trước. Cô Phi Yến nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi. Gặp Quân Cửu Thần phản ứng, nàng liền không nhịn được phốc bật cười. Cũng không biết vì sao, nàng vẫn luôn còn rất ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ. Không lời nào để nói bộ dáng, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, có chút thân thiết, xác thực. Bắt đầu hắn lạnh lùng bộ dáng, hắn im lặng biểu lộ nhiều một chút. Khói lửa nhân gian mùi vị, là có một chút như vậy cảm giác thân thiết. Quân Cửu Thần tiếp tục đi lên phía trước, cô Phi Yến lập tức cùng lên. Con đường bằng đá rất dài, càng chạy càng tối, thế nhưng là đi qua một đoạn đường ngầm về sau, bọn họ liền lại thấy được ánh sáng, là bó đuốc quang lần theo quang nơi phát ra đi đến. Rất nhanh bọn họ liền thấy một đường hình vòm cửa đá, cửa đá bên trong là một cái phong bế hình tròn thạch thất, trên vách tường vẽ lấy lít nha lít nhít tiểu thái cực đồ, mà trên mặt đất cùng khung đỉnh là các là một bộ cự thái cực đồ. Toàn bộ thạch thất không có cái khác màu sắc, chỉ có đen cùng bạch, lại đủ làm cho người vậy hoa mắt, đầu choáng váng hoa mắt. Cô Phi Yến mới chằm chằm, trong chốc lát, cũng cảm giác trên vách tường những cái kia tiểu thái cực đều ở chuyển động, nàng liền vội vàng tránh ra ánh mắt. Đối với cái này đen cùng trắng, nàng đã trong lòng hiểu rõ, cái này hắc sắc, dùng là tùng khói mực, vô luận là viết chữ vẫn là vẽ tranh, mực đều có rất nhiều loại, mà có thể làm thuốc người, chỉ có tùng khói mực. Thuốc này vị tân nhiệt độ không khí, chuyên trị gan thận. Cái này màu trắng dùng là cáp phấn, từ con trai cáp xác mài mà thành, cáp xác cũng là một vị thuốc tốt, tính hàn vị mặn, uống thuốc có thể thanh nhiệt tiêu đàm, thoa ngoài da trị được bệnh mẩn ngứa bị phỏng chờ. Nói một cách khác, bức tranh bên trên đều là dược, nàng tùy tiện liền có thể khiến cái này thái cực đồ toàn bộ biến mất. Cô Phi Yến vẫn nhìn, tìm kiếm an toàn dưới vị trí tay. Lúc này, Quân Cửu Thần nhưng ở cạnh cửa phát hiện một cái ẩn tàng cơ quan. Hắn tựa ở phía bên phải bên tường, lạnh lùng nói, đứng ở sau lưng ta. Cô Phi Yến ngoan ngoãn làm theo. Nàng vừa đứng tốt, Quân Cửu Thần liền xúc động cái kia cơ quan. Trong phút chốc, mấy đạo lợi kiếm liền hướng bọn hắn chính đối diện trên vách đá thái cực đồ bên trong bắn đi ra, hướng bọn họ bên này chạy nhanh đến. Quân Cửu Thần không chút suy nghĩ, lập tức đem cô Phi Yến kéo đến bên trái, đặt ở tường bên trên, đưa nàng bảo hộ ở mình và vách đá ở giữa. Mà mũi tên càng ngày càng nhiều, không chỉ có thường thường bên phải bắn, mà thời gian dần qua cũng hướng trung gian phóng tới. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến bảo hộ ở bên trái tường bên trên, bản thân phía sau lưng lại là bại lộ, mũi tên cơ hồ là dán hắn phía sau lưng nhanh như tên bắn mà vụt qua. Có thể nói là hung hiểm, dị thường, bọn họ đã không có tránh né cơ hội. Quân Cửu Thần tay đều rất khó động đậy, thoáng lui về phía sau một chút, đều có thể trúng tên. May mắn, mưa tên chỉ là một hồi, rất nhanh, mũi tên liền càng ngày càng ít, cho đến biến mất, tất cả phát sinh quá nhanh. Cô Phi Yến đều không kịp phản ứng tới, lúc này nàng mới phản ứng được, nhổ ngụm chọc khí, nàng vừa định động, Quân Cửu Thần lại đột nhiên ép tới gần một chút, gần gũi ngực cơ hồ muốn áp vào trên trán nàng. Hắn lạnh giọng, đừng nhúc nhích. Cô Phi Yến đều mộng, chỉ cảm thấy hắn thanh liệt khí tức đập vào mặt, áp lực cũng trước mặt đè xuống. Nàng cũng không dám nhìn hắn mặt, quay đầu đi chỗ khác, chỉ cảm thấy không khí đều mỏng manh. Tĩnh Vương Điện Hạ đây là... Cô Phi Yến đều còn không tới kịp hiểu sai, liền nghe được lăng lệ âm thanh xé gió. Nàng quay đầu nhìn lại, nhất định gặp mấy đạo lợi kiếm từ đối diện những cái kia thái cực đồ bên trong bay ra, chạy nhanh đến, từng đạo, tất cả đều từ Tĩnh Vương Điện Hạ phía sau gào thét đi qua. Những cái này mũi tên thế tới so với vừa nãy còn hung. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, nghĩ thầm, nếu không có Tĩnh Vương Điện Hạ cẩn thận, có chỗ phòng bị, lúc này bọn họ sợ là đã trúng tiễn rồi a hát. Lần này, lợi kiếm lại không ngừng bay vụt đi ra, chậm chạp cũng không có dừng. Bọn họ cũng không biết sẽ được bao nhiêu mũi tên, càng không biết có thể hay không lại mũi tên đi phía trái bên cạnh bắn tới, chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Quân Cửu Thần cũng sẽ không ngốc, các loại tay hắn đại động tác không lấy không được phía sau kiếm, nhưng là hắn đã rút ra dấu ở trên đùi đoàn kiếm, tùy tùy chuẩn bị ngăn đỡ mũi tên, không tránh được có thể càn. Cô Phi Yến trơ mắt nhìn xem mũi tên từ Quân Cửu Thần phía sau bay vụt mà qua. Nàng thực sự lo lắng, nàng hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, dùng sức hướng tường bên trên dựa vào, hận không thể đem mình khảm vào trong tường đá, để cho Tĩnh Vương Điện Hạ lại tới gần đến một chút, cách này chút mũi tên xa một chút. Nàng một bên liều mạng hướng tường bên trên dựa vào, một bên thật sự nói, Điện Hạ, ngài lại dựa đi tới một chút, hạ quan không quan hệ. Quân Cửu Thần nhìn chăm chăm vào những cái kia mũi tên nhìn. Nghe lời này, hắn mới phân tâm, hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, cũng không có động. Cô Phi Yến lại nói, Điện Hạ, hạ quan không quan hệ. Quân Cửu Thần vẫn không có động. Thế nhưng là, một lát sau, cô Phi Yến đều không khuyên, hắn đáy mắt hiện lên một vòng trầm sắc, tự oán tự hận, rồi lại hình như có chút đau đớn. Hắn bỗng nhiên dán chặt, ngăn chặn nàng, ép tới chăm chú, giống như là hận không thể có thể lại tới gần nàng một chút. Hận không thể cùng nàng hòa làm một thể, chỉ thiếu chút nữa đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nếu như trước kia là không có ý định bỏ lỡ, như vậy hiện tại thì là không có ý định buông tha. Cô Phi Yến, bổn vương đến cùng nên lấy như thế nào phương thức không buông tha ngươi? Quân Cửu Thần tĩnh mịch lãnh mâu dần dần trồi lên ngoan ý. Cô Phi Yến mặt kề sát tại trên lồng ngực của hắn, một trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn, quá gần, thực quá gần. Mặc dù nàng vừa mới nói không sao, thế nhưng là hắn chân chính vượt trên đến, nàng vẫn là hoảng. gần gũi nàng đều có thể cảm nhận được thân thể mỗi một chỗ đường cong. Mà hắn, có phải hay không cũng như thế? Hắn là Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Cao cao tại thượng Tĩnh Vương Điện Hạ. Nàng, kính trọng nhất, kính yêu, sùng bái, ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Tại sao có thể gần như vậy? Cô Phi Yến trong lúc bối rối, trong lòng bỗng nhiên trồi lên cảm giác quen thuộc, một màn này rất quen thuộc nha. Thối Khối Băng, nàng và Thối Khối Băng lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp, cũng là dạng này, hắn bắt nàng, đưa nàng đặt ở trên vách đá. Vì sao loại cảm giác này như vậy tương tự? Rất nhanh, cô Phi Yến liền không để ý đến phần này cảm giác quen thuộc. Nàng không nghĩ còn muốn hắn, nhất là nghĩ giữa hắn và nàng đủ loại. Lúc này, một đợt mũi tên bỗng nhiên hướng bên trái mà đến, đánh úp về phía bọn họ. Quân Cửu Thần không chút do dự, một tay nhốt chặt cô Phi Yến vòng eo, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, một tay cầm đoàn kiếm vung quét. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã ngọt sủng http chuyện yzai.com/ngocmans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.